Chương 491, thần tàn đứng đầu từ xưa đến nay. Trấn áp một thế hệ tiên đạo, võ đạo. Phục. Phi kiếm sắc bén lập tức xuyên thủng một tầng lĩnh vực trên người Lục Trường Sinh, hơn nữa còn là lĩnh vực dung hợp hai hợp nhất. Một tầng, hai tầng, ba tầng. Chỉ trong chớp mắt, ba tầng lĩnh vực hai hợp nhất, tương đương với 30 tầng lĩnh vực bình thường đã bị phi kiếm đâm thủng, đây chính là điểm mạnh của phi kiếm. Nhưng Lục Trường Sinh cũng không phải võ giả thần tàn bình thường. Chỉ là ba tầng lĩnh vực hai hợp nhất mà thôi, hắn căn bản không thèm để ý, trấn, khi phi kiếm muốn đâm thủng lĩnh vực ba hợp nhất của hắn. Lục Trường Sinh khẽ quát một tiếng. Sức mạnh của lĩnh vực ba hợp nhất lập tức tăng vọt. Một luồng sức mạnh trấn áp trấn trụ phi kiếm chỉ trong chớp mắt, mà xu thế bay tới của phi kiếm cũng đột nhiên khựng lại. Cuối cùng, nó chỉ đâm thủng được ba tầng lĩnh vực hai hợp nhất. Tuy hắn không thể ngăn cản phi kiếm, nhưng trên cơ bản đã tiêu hao hết lực lượng của nó. Muốn đâm thủng lĩnh vực ba hợp nhất căn bản là chuyện không thể nào. Phi kiếm của ta, nét mặt của tên tiên sư hiện lên vẻ khiếp sợ, hiển nhiên ánh mắt đã có hơi hoảng loạn, thế mà phi kiếm của hắn lại bị võ giả thần tàn chính diện trấn trụ. Phải biết rằng không chỉ có một mình hắn ra tay, mà còn có rất nhiều tiên sư khác nữa. Đối phương chỉ có một người, sao còn có thể phân tâm trấn áp phi kiếm của hắn được cơ chứ? Rắc. Ngay sau đó, phi kiếm đã đứt gãy trong tiếng rắc. À, chủ nhân của phi kiếm kêu thảm thiết, phi kiếm chính là pháp khí bản mệnh của hắn, được tế luyện mấy chục lần. Bây giờ lại bị Lục Trường Sinh làm gãy nên đương nhiên hắn sẽ bị phản phệ. Lục Trường Sinh nhìn thoáng qua xung quanh, vô số pháp khí, bùa chú, pháp thuật đều lao về phía lĩnh vực của hắn. Hừ. Hắn lạnh lùng hừ một tiếng. Hắn đã biết cách tốt nhất để đối phó với những tên tiên sư luyện khí này là gì rồi, đương nhiên là bí pháp tinh thần. Tâm kiếm, trảm. Lục Trường Sinh khẽ quát một tiếng. Cùng lúc đó, ngọc sắc tâm kiếm trong não vực của hắn cũng nhẹ nhàng rung động, thật ra, ngọc sắc tâm kiếm của Lục Trường Sinh vẫn luôn chậm rãi tăng lên. Tiến độ ôn dưỡng trong não vực đã đạt tới 61%. Đây là một tiến độ cực cao. Ngọc sắc tâm kiếm là bí pháp tinh thần. Thời gian ôn dưỡng trong não vực càng dài, tiến độ càng cao, vậy thì uy năng sẽ càng mạnh. Ngọc sắc tâm kiếm tiến độ 61% chấn động, sau đó lần lượt biến thành mấy chục thanh ngọc sắc tâm kiếm, lập tức bay vút ra bốn phương tám hướng. Tốc độ của tâm kiếm cực nhanh. Thậm chí còn nhanh hơn cả phi kiếm, vậy nên một khi kích phát tâm kiếm, gần như không có ai có thể né tránh. Vù vù vù vù vù. Vô số thanh ngọc sắc tâm kiếm hoàn toàn đi vào cơ thể những tên tiên sư đó. À, đau quá đi mất, đây là thủ đoạn gì? Bí pháp tinh thần, đây là bí pháp tinh thần của võ giả cảnh giới thần tàn. Chết tiệt, sao lại có bí pháp tinh thần mạnh như thế chứ? Pháp lực của ta đều trở nên hỗn loạn, một đám tiên sư kêu thảm thiết. Vì tinh thần chấn động nên mười mấy tiên sư không thể khống chế pháp thuật, pháp khí, bùa chú được nữa. Số lượng đòn tấn công Lục Trường Sinh phải chịu lập tức giảm xuống rất nhiều. Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu. Ngay sau đó, Lục Trường Sinh đã dùng toàn lực. Bùng! Ánh sáng năm màu lấp lánh, ngũ hành lĩnh vực buông xuống. Ngũ hành lĩnh vực hỗ trợ lẫn nhau, không ngừng sinh sôi. Cộng thêm lực ngũ hành khắc chế lẫn nhau, thật ra, ít nhiều gì pháp thuật linh lực kim mộc thủy hỏa thổ đều bị ngũ hành lĩnh vực ảnh hưởng. Lục Trường Sinh cũng để lại tới cuối cùng. Sau khi đến gần những tên tiên sư này, dưới tình huống hiệu quả của ngọc sắc tâm kiếm mới phóng thích ra ngũ hành lĩnh vực. Rầm rầm rầm, long khí hộ thân của một đám tiên sư luyện khí lập tức bị ngũ hành lĩnh vực nghiền nát, sau đó, những tiên sư luyện khí này trực tiếp bị ngũ hành lĩnh vực của Lục Trường Sinh nghiền nát như những người bình thường. Máu tươi. Trong hang động toàn là máu tươi. Có thể nói là máu chảy thành sông, trong không khí tràn ngập mùi máu tươi nồng nặc. Tất cả tiên sư đều ngây người. Thậm chí đều dừng lại, không dám tấn công nữa. Bọn họ ngây ngốc nhìn võ giả thần tàn trẻ tuổi đó. Đã chết. Tiên sư đã chết, không phải chỉ một hai người mà là rất nhiều người. Đếm sơ qua phải có khoảng hơn 10 tiên sư đã tử vong. Nhưng, sao chuyện này có thể xảy ra được, dù là vừa rồi, khi tranh giành hoa thông linh, các tiên sư đều vung tay đánh nhau, mỗi người thi triển ra thủ đoạn của mình. Nhưng cũng không có hơn 10 vị tiên sư chết, lập tức có nhiều tiên sư chết như vậy là chuyện lớn, chuyện cực kỳ lớn. Hơn nữa bọn họ còn chết trong tay một võ giả, chuyện này càng là chuyện không thể tưởng tượng được hơn. Phạm vi 10 trượng quanh người Lục Trường Sinh đã không còn bất cứ một vị tiên sư nào nữa. Tất cả tiên sư đều nhất trí lùi về phía sau. Mấy trăm tiên sư lại bị một người làm cho sợ hãi. Nhìn thấy cảnh tượng này, Trương Không phía sau thật sự không thể tin vào hai mắt của mình. Hình ảnh này thật sự quá chấn động. Cổ vực tồn tại cả tiên đạo và võ đạo, các tông môn lớn của tiên đạo và các môn phái lớn của võ đạo tranh đấu gay gắt nhiều năm như vậy. Nhưng có võ giả nào có được uy phong như vậy chưa? Thế mà có thể trực diện mấy trăm tiên sư vẫn không rơi vào thế yếu, thậm chí còn làm mấy trăm tiên sư này khiếp sợ. Chỉ có một mình Lục Trường Sinh mà thôi, lực lượng lĩnh vực khủng khiếp thật, cộng thêm ánh sáng năm màu hỗ trợ lẫn nhau, không ngừng sinh sôi, đây là lực ngũ hành. Các hạ không thể là người không có danh tiếng được. Nói đi, rốt cuộc ngươi là ai? Lúc này, một tiên sư lên tiếng. Áo trắng bay trong gió, dường như trên người còn có khí chất xuất trần là Lạc Hà tiên sư luyện khí của Tử Dương Tiên Tông, đứng thứ 13 trên trúc cơ dự khuyết bảng. Thuộc về nhóm tiên sư luyện khí đứng đầu, chương 492, thần tàn đứng đầu từ xưa đến nay. Trấn áp một thế hệ tiên đạo, võ đạo. Hai, tên võ giả này quá mạnh, không thể khinh thường. Chỉ có tiên sư đứng đầu như Lạc Hà tiên sư mới có thể chống lại hắn, nhưng rốt cuộc tên võ giả này là ai? Bình thường ta không chú ý tới võ giả lắm, chắc chắn đối phương là võ giả mạnh đứng trên đạo cơ dự khuyết bảng đúng không? Không biết đứng thứ mấy? Nhưng dù là thần tàn đứng đầu đạo cơ dự khuyết bản cũng không có được thực lực khủng bố như vậy mà. Một chiêu lập tức giết chết mấy chục vị tiên sư luyện khí, sao có thể làm được chuyện này cơ chứ? Rất nhiều tiên sư đều đặt ánh mắt lên trên người Lục Trường Sinh. Lục Trường Sinh chắp tay sau lưng, ánh mắt nhìn chằm chằm Lạc Hà tiên sư, vẻ mặt không hề thay đổi, lạnh lùng nói, Lục Trường Sinh, cổ vực Thiên Tông. Âm! Cái tên này vừa xuất hiện đã lập tức làm mọi người xôn xao. Cái gì, thế mà lại là Lục Trường Sinh của cổ vực Thiên Tông ư, thiên tài đứng đầu có thể nghịch phạt thần tàn khi còn ở cảnh giới thần cương. Không phải hắn đang ở cảnh giới thần cương à? Tin tức của ngươi cũ rồi, Lục Trường Sinh đã không còn là cảnh giới thần cương nữa, hắn lên tới thần tàn mấy tháng rồi. Nhưng điều khủng bố hơn là xếp hạng của hắn trên đạo cơ dự khuyết bảng, hắn trực tiếp lên bảng, được xếp thứ nhất đạo cơ dự khuyết bảng, trấn áp tất cả thần tàn. Lục Trường Sinh là người đứng đầu đạo cơ dự khuyết bản ư, có phải tính sai rồi không, hắn vừa mới lên tới thần tàn không lâu mà đã có tư cách được đứng trên đạo cơ dự khuyết bản rồi à. Hơn nữa còn là hạng nhất nữa chứ. Không tính sai đâu, đạo cơ dự khuyết bản và trúc cơ dự khuyết bản được công bố cùng nhau, lúc ấy, ta còn hứng thú nhìn kỹ một chút, chắc chắn không nhìn nhầm, Lục Trường Sinh thật sự là người đứng đầu đạo cơ dự khuyết bản, chặt chẽ áp chế Hạ Phi Long. Người đứng đầu đạo cơ dự khuyết bản lúc trước. Nhưng dù hắn là người đứng đầu đạo cơ dự khuyết bản thì sao? Cho đến nay, đạo cơ dự khuyết bản và trúc cơ dự khuyết bản có thể so sánh với nhau à? Top 10 trúc cơ dự khuyết bản đủ để nghiền áp top 1 đạo cơ dự khuyết bản. Chúng ta không chỉ có Lạc Hà tiên sư, còn có tiên sư mạnh hơn, Lục Trường Sinh không nên tới núi Tụ Linh, thậm chí còn giết chết mấy chục vị tiên sư, hắn đang khiêu khích tiên sư chúng ta. Sau khi nghe thấy Lục Trường Sinh nói lai lịch của mình, trong lúc nhất thời, các tiên sư đều vô cùng kích động. Người đứng đầu đạo cơ dự khuyết bản thì thế nào? Từ xưa đến nay, các tiên sư vẫn luôn kiêu ngạo, bọn họ không hề cảm thấy người đứng đầu đạo cơ dự khuyết bản mạnh cỡ nào. Ngay cả Lạc Hà tiên sư cũng nhíu mày lại, nhưng khác với những vị tiên sư khác, hắn khá là kiên kỵ Lục Trường Sinh. Thực lực Lục Trường Sinh vừa thể hiện ra hiển nhiên vô cùng đáng sợ, hắn cũng không nắm chắc. Nhưng hắn không nắm chắc, không có nghĩa là hắn thật sự sẽ lùi bước. Mấy trăm vị tiên sư đều ở đây, bọn họ đâu cần sợ một thần tàn cơ chứ. Lục Trường Sinh, một võ giả như ngươi tới núi Tụ Linh làm gì? Lạc Hà trầm giọng hỏi. Đương nhiên là tới hái hoa thông linh rồi. Hoa thông linh không chỉ là tài liệu quan trọng để luyện chế trúc cơ đan, mà còn là kỳ vật để mở rộng não vực, vì thế, ta cho các ngươi hai sự lựa chọn. Một là rời đi. Hay là bị ta giết chết? Dù thế nào, Lục Mỗ cũng phải lấy hết số hoa thông linh này, Lục Trường Sinh vừa nói xong, tất cả tiên sư trong hang động đều xôn xao. Gì hả? Lục Trường Sinh đến vì hoa thông linh, còn muốn cướp hết. Ngông cuồng, quả thật là quá ngông cuồng, một thần tàn nhỏ bé như hắn sao dám nói ra những lời này cơ chứ? Nơi đây là núi Tụ Linh chứ không phải cổ vực Thiên Tông, Từ bao giờ mà một võ giả thần tàn dám uy hiếp mấy trăm vị tiên sư chúng ta rồi? Tất cả tiên sư đều trợn mắt há hốc miệng. Nhưng so với ngạc nhiên thì bọn họ càng tức giận hơn. Bình thường khi đối mặt với thần tàn, tiên sư đều nhìn xuống từ trên cao, chiếm hết ưu thế. Bây giờ bọn họ lại bị một tên thần tàn uy hiếp ngay trước mặt mấy trăm vị tiên sư. Đây là kiểu điên cuồng gì thế? Ngay cả Trương Không cũng trợn mắt há hốc miệng. Thậm chí hắn cũng không dám tin Lục Trường Sinh có thể thốt ra những lời này. Hắn tìm Lục Trường Sinh chỉ vì muốn tranh đoạt hoa thông linh mà thôi, ở đây có nhiều hoa thông linh như vậy, có thể cướp được một ít là được. Nhưng Lục Trường Sinh lại trực tiếp uy hiếp. Hắn đang uy hiếp mấy trăm vị tiên sư đó, chẳng lẽ hắn có tự tin trấn áp mấy trăm vị tiên sư ư? Đúng là điên rồi. Chỉ sợ ngay cả cường giả đạo cơ cũng không dám nói mình có thể dễ dàng trấn áp mấy trăm vị tiên sư. Sao Lục Trường Sinh dám nói thế? Hắn muốn tranh đoạt thông linh, hay là muốn liều mạng với hơn trăm vị tiên sư đây? Trương Không nghĩ thế nào cũng không hiểu vì sao Lục Trường Sinh lại không lý trí, tự cao tự đại tới mức độ này. Những người này không phải mấy trăm võ giả thần tàn mà là mấy trăm tiên sư luyện khí đó. Dù Trương Không là người xuất sắc trong số những đệ tử chân truyền của cổ vực Thiên Tông, có một tia hy vọng có thể đúc thành đạo cơ, nhưng khi đối mặt với tiên sư luyện khí, trong lòng hắn vẫn không hề kiêu căng. Ngươi thật sự muốn tranh đoạt hoa thông linh trên núi Tụ Linh? Lạc Hà tiên sư lạnh lùng hỏi. Đúng thế, hoa thông linh là của ta, ai động vào thì người đó phải chết. Ta không muốn nói thêm gì nữa. Lục Trường Sinh không nói chuyện nữa. Sau đó, hắn bắt đầu bước về phía trước. Một bước bước ra, trên người Lục Trường Sinh lập tức hiện lên ngũ hành lĩnh vực. Lại thêm một bước, lĩnh vực bốn hợp nhất cũng xuất hiện. Bước thứ ba, lĩnh vực ba hợp nhất chợt hiện lên, vài loại lĩnh vực dung hợp mang đến uy thế khủng bố làm nội tâm Lạc Hạ tiên sư phải cảm thấy chấn động. Chương 493, thần tàn đứng đầu từ xưa đến nay. Trấn áp một thế hệ tiên đạo, võ đạo, ba, hắn như đang thật sự đối mặt với cường giả 10 hạng đầu trúc cơ dự khuyết bản, không, là cường giả 3 hạng đầu trúc cơ dự khuyết bản vậy, người này mang đến cho hắn một loại áp lực không thể thở nổi, nhưng sao chuyện này có thể xảy ra được? Chẳng lẽ người đứng đầu đạo cơ dự khuyết bản còn có loại thực lực này ư? Lôi pháp. Lạc Hà tiên sư cắn răng, pháp lực trong cơ thể kích động. Âm âm âm, hư không lập tức giăng đầy mây đen. Lôi quang chói mắt hiện lên. Lôi đình thô to như cánh tay trẻ em lập tức rơi xuống, hung hăng rơi xuống lĩnh vực của Lục Trường Sinh. Xèo xẻo, từng tầng lĩnh vực của Lục Trường Sinh lập tức bị đâm thủng. Lôi đình trực tiếp đâm thủng ngũ hành lĩnh vực. Một tầng lĩnh vực bốn hợp nhất và một tầng lĩnh vực ba hợp nhất của Lục Trường Sinh, tương đương với 90 tầng lĩnh vực. Cuối cùng, thậm chí còn tấn công vào tầng lĩnh vực ba hợp nhất thứ hai. Nhưng không thể đâm thủng mà bị lĩnh vực ba hợp nhất mài mòn. Hứ, pháp thuật tiên đạo, lôi pháp đứng đầu, đúng là danh bất hư truyền. Lục Trường Sinh khẽ nhướng mày. Một lôi đình trong lôi pháp của Lạc Hà tiên sư đã đâm thủng mấy loại lĩnh vực dung hợp của hắn, tương đương với 90 tầng lĩnh vực. Đây mới chỉ là mỗi lôi pháp thôi đó, thậm chí đối phương còn chưa thi triển pháp khí, trận pháp, bùa chú vân vân. Điều này đủ để thấy độ mạnh của lôi pháp. Nó thật sự xứng với cái tên pháp thuật đứng đầu tiên đạo. Nhưng Lục Trường Sinh mạnh hơn, trấn. Lục Trường Sinh lại bước về phía trước một bước. Lúc này, trên người hắn tỏa ra ánh sáng lấp lánh, từng tầng lĩnh vực buông xuống từ trong não vực và chồng lên người Lục Trường Sinh giống như từng vòng sáng vậy. Từng vòng chồng lên nhau, số lượng lĩnh vực chồng lên trên người Lục Trường Sinh càng ngày càng nhiều, hơn nữa toàn là lĩnh vực dung hợp. Dưới tình huống như vậy, lĩnh vực bình thường căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Một loại lĩnh vực dung hợp, hai loại lĩnh vực dung hợp, ba loại lĩnh vực dung hợp. Khi vòng sáng lĩnh vực chồng lên trên người Lục Trường Sinh càng ngày càng nhiều, uy thế trên người hắn cũng càng khủng bố. Bất cứ tiên sư nào bị bao phủ trong lĩnh vực đều cảm nhận được áp lực cực lớn. Giống như bị Thái Sơn đè trên đỉnh đầu vậy. Lúc đầu, một hai loại lĩnh vực dung hợp thì bọn họ còn có thể chống đỡ được, nhưng khi số lượng lĩnh vực càng ngày càng nhiều, đã có một vài tiên sư không chịu đựng được nữa. Hộ thân tráo trên người bị nghiền nát. Hoặc là pháp khí hộ thân bị đè ép đến mức tận cùng. Một loại lĩnh vực năm hợp nhất thì rất nhiều tiên sư còn có thể chống đỡ được. Cộng thêm một loại lĩnh vực bốn hợp nhất, một vài tiên sư đã không chống đỡ được nữa. Sau đó là hai loại lĩnh vực ba hợp nhất buông xuống, tương đương với 110 tầng lĩnh vực. Đây là trình độ của top 3 hoặc top 1 đạo cơ dự khuyết bản trong tình huống bình thường. Thật ra hầu hết các tiên sư đều không chống đỡ được. Nhưng nếu có pháp khí hay bùa chú cường đại, hoặc là bố trí trận pháp thì có thể. Vậy nên khi Lục Trường Sinh nhìn thoáng qua, còn có khoảng 1-2 thành tiên sư vẫn có thể chống đỡ. 1-2 thành là khoảng mấy chục vị tiên sư, nhưng không quan trọng, hắn tiếp tục tăng thêm số lượng lĩnh vực. 5 tầng lĩnh vực, 6 tầng lĩnh vực, 7 tầng lĩnh vực, 8 tầng lĩnh vực, 9 tầng lĩnh vực. Khi số lượng lĩnh vực Lục Trường Sinh phóng thích càng ngày càng nhiều, hắn vẫn luôn phóng thích tới 13 tầng lĩnh vực mới dừng lại, bởi vì trên thực tế, 13 tầng lĩnh vực dung hợp đã tương đương với 200 tầng lĩnh vực bình thường rồi. Dù là mấy chục vị tiên sư mạnh nhất cũng không chống đỡ được số lượng đáng sợ như thế, hơn nữa lĩnh vực vô cùng đặc biệt, thích hợp quần chiến. Số lượng lại nhiều, chỉ cần lĩnh vực chiếm ưu thế thì tuyệt đối có thể trực tiếp nghiền áp, bây giờ, ngay cả Lạc Hà tiên sư cũng bị 200 tầng lĩnh vực áp chế không thể đứng thẳng. Hắn khó khăn ngẩng đầu lên, trên người có một món pháp khí hộ thân dán sát vào người, bị 200 tầng lĩnh vực của Lục Trường Sinh áp chế đến cực hạn. Sao có thể, Hà Phi Long, người đứng đầu đạo cơ dự khuyết bản trước kia tuyệt đối không có được thực lực cường đại như thế, ngay cả ta cũng bị áp chế đến cực hạn, đừng nói là đẩy lùi Lục Trường Sinh, ngay cả tư cách phản kích cũng không có. Võ giả, đặc biệt là một võ giả thần tàn cũng có thể mạnh tới mức này sao? Lục Trường Sinh không chỉ trấn áp một thế hệ thần tàn, thậm chí còn trấn áp một thế hệ tiên sư. Thần tàn và tiên sư trong hệ thống võ đạo, tiên đạo đều bị hắn áp chế, sao hệ thống võ đạo lại xuất hiện một quái thai như Lục Trường Sinh chứ? Đúng, chính là quái thai. Ánh mắt của rất nhiều tiên sư đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Sao võ giả có thể mạnh hơn tiên sư được cơ chứ? Điều này không bình thường. Chỉ có quái thai mới không thể phán đoán theo lẽ thường. Trương Không. Lúc này, Lục Trường Sinh lên tiếng gọi. Hả? Lục sư đệ, Trương Không lập tức nhảy xuống hang động rồi đi tới bên cạnh Lục Trường Sinh. Hắn thật sự không thể tin vào hai mắt của mình. Hắn đang nhìn thấy gì? Lục Trường Sinh cứ thế lẳng lặng đứng tại chỗ, dùng thực lực của bản thân trấn áp mấy trăm vị tiên sư. Đương nhiên không phải thật sự trấn áp mấy trăm vị tiên sư, thật ra, lĩnh vực của Lục Trường Sinh chỉ bao phủ một bộ phận tiên sư mà thôi. Hầu hết tiên sư nhìn thấy sự cường đại của lĩnh vực của Lục Trường Sinh đều không dám ra tay nữa, ai ra tay thì lĩnh vực của Lục Trường Sinh sẽ chém chết người đó. Không ra tay thì Lục Trường Sinh sẽ không để ý tới. Vậy nên, những tiên sư hắn đang trấn áp đều là những tiên sư đã ra tay. Đây là khiếp sợ, dùng thực lực của bản thân làm mấy trăm vị tiên sư khiếp sợ. Thật ra Lục Trường Sinh đã đoán được điểm này từ trước, tiên sư không bao giờ đồng lòng, dũng cảm không sợ chết. Người trước ngã xuống, người sau tiến lên đấu tranh với hắn được. Chương 494, thần tàn đứng đầu từ xưa đến nay. Trấn áp một thế hệ tiên đạo, võ đạo. 4. Nếu thật sự như vậy thì Lục Trường Sinh có thể chạy bao xa thì chạy xa bấy nhiêu. Nhưng chuyện này có thể xảy ra không? Có mấy trăm vị tiên sư thì có mấy trăm loại ý tưởng khác nhau. Mỗi người đều có tính toán của riêng mình. Muốn đồng lòng á hả? Đây căn bản là chuyện không thể nào, Trương Sư Huynh, tới lượt ngươi rồi, hái tất cả hoa thông linh xuống, không để lại một bông nào. Lục Trường Sinh lạnh lùng nói. Được, Trương Không nhìn đông đảo tiên sư trước mặt với ánh mắt phức tạp, hắn không ngờ lại xuất hiện cảnh tượng thế này. Hắn không cần chiến đấu với các tiên sư là có thể nghênh ngang tới hái hoa thông linh. Lục Trường Sinh, ngươi biết ngươi đang làm gì không hả? Hoa thông linh chính là một trong những nguyên liệu chính của trúc cơ đan. Ngươi cướp hoa thông linh trên núi Tụ Linh, thậm chí không để lại một bông nào. Ngươi đang khiêu khích tiên sư, khiêu khích tiên đạo đó. Ta đã gửi tin cho Linh Diệu sư tỷ của Tử Dương Tiên Tông, nàng đứng hạng 3 trên trúc cơ dự khuyết bản. Một khi nàng tới đây, chắc chắn ngươi sẽ phải chết. Lạc Hà tiên sư hét lên đầy khó nhọc. Trúc cơ đan cực kỳ quan trọng với hắn. Hắn phải thử đột phá trúc cơ bằng trúc cơ đan. Tuy Tử Dương Tiên Tông sẽ cung cấp trúc cơ đan cho đệ tử, nhưng chỉ cung cấp một viên, Lạc Hà tiên sư không chỉ nhận một viên trúc cơ đan từ Tử Dương Tiên Tông, thậm chí hắn còn nghĩ cách dùng tất cả điểm cống hiến đổi thêm một viên trúc cơ đan nữa, tổng cộng 2 viên trúc cơ đan, kết quả hắn vẫn không thể đột phá trúc cơ. Bây giờ hắn lại tới giành hoa thông linh. Một khi thành công lấy được 10 mấy, 20 bông hoa thông linh, không chừng hắn có thể đổi được một viên trúc cơ đan. Đến lúc đó, hắn sẽ có hy vọng lên tới trúc cơ. Đây có thể là cơ hội duy nhất để hắn trở thành trúc cơ duy, sao hắn có thể từ bỏ Hoa Thông Linh được, thậm chí, hắn còn không tiếc báo cho Linh Diệu Tiên Sư, giảm bớt một ít thu hoạch cũng bắt buộc phải lấy được Hoa Thông Linh. Hử? Ánh mắt của Lục Trường Sinh trở nên lạnh lùng. Ồn ào, không phải Lục Trường Sinh không dám giết người, hắn chỉ không muốn giết mà thôi. Nhưng nếu Lạc Hà đã tự nhảy ra, vậy thì đừng trách hắn. Bùng. Tất cả lĩnh vực của Lục Trường Sinh buông xuống, suốt 18 loại lĩnh vực dung hợp, tương đương với 250 tầng lĩnh vực khủng bố buông xuống. Đầm. Pháp khí hộ thân của Lạc Hà lập tức bị nghiền nát, trong chớp mắt khi pháp khí vỡ nát, thân hình của Lạc Hà tiên sư cũng biến thành bột mịn. Hắn chưa kịp phát ra tiếng kêu đau đớn thì đã ngã xuống. Đã chết. Lạc Hà tiên sư đã chết, đường đường là tiên sư đứng đầu Tử Dương Tiên Tông. Người đứng thứ 13 trên trúc cơ dự khuyết bản, người rất có thể sẽ trở thành trúc cơ cứ thế chết trong tay Lục Trường Sinh, toàn bộ hang động lập tức trở nên yên lặng. Phiền to rồi. Lạc Hà Tiên Sư đã chết, chắc chắn Tử Dương Tiên Tông sẽ vô cùng tức giận, Tử Dương Tiên Tông chính là Đại Tông Tiên Đạo, thực lực còn mạnh hơn toàn bộ cổ vực Thiên Tông, có lẽ cổ vực Thiên Tông cũng là một tông môn lớn trong võ đạo, Tử Dương Tiên Tông không thể trực tiếp đối phó với Lục Trường Sinh, nhưng đừng quên rằng, Linh Diệu Tiên Sư của Tử Dương Tiên Tông đứng thứ 3 trên trúc cơ dự khuyết bản. Đúng vậy, chỉ sợ Linh Diệu Tiên Sư đã trên đường đến núi Tụ Linh, bây giờ Lạc Hà Tiên Sư đã tử vong, e là Lục Trường Sinh chạy trời không khỏi nắng, núi Tụ Linh chính là nơi chôn thây của hắn. Hắn không giết Lạc Hà Tiên Sư thì còn có thể cứu vãn được, nhưng Lạc Hà Tiên Sư vừa chết, Lục Trường Sinh cũng xong đời rồi, nhìn thấy cảnh tượng Lạc Hà Tiên Sư chết, nội tâm của rất nhiều tiên sư đều chấn động. Bọn họ không thể ngờ rằng Lục Trường Sinh lại thật sự dám giết Lạc Hà Tiên Sư. Lúc trước Lục Trường Sinh chỉ dùng một đòn đã giết chết mấy chục vị tiên sư. Nhưng thế thì sao? Phần lớn những vị tiên sư đó đều đến từ những môn phái nhỏ, hoặc là gia tộc tu tiên, tán tu, không có ai là đệ tử của môn phái lớn trong tiên đạo, bởi vì trên thực tế, đại phái tiên đạo lựa chọn đệ tử vô cùng nghiêm khắc. Ngay cả trúc cơ cũng không thể trở thành thì tu tiên gì, nhập tông môn gì. Đại phái tiên đạo chiêu mộ đệ tử nghiêm khắc hơn đại phái võ đạo nhiều. Thà ít chứ không ẩu. Thế nên, đối với mỗi một vị đệ tử được lựa chọn, đại phái tiên đạo vô cùng bênh vực người mình, Lạc Hà tiên sư ngã xuống, chắc chắn sẽ lớn chuyện. Nhưng Lục Trường Sinh không thèm quan tâm. Lạc Hà cũng được, những người khác cũng thế. Nếu hắn đã quyết định tới núi Tụ Linh, sao còn cần để ý tới thân phận và bối cảnh của đối phương nữa? Chỉ cần không phải trúc cơ tới đối phó hắn là được. Hơn nữa, trúc cơ cũng sẽ không tới, cổ vực vẫn tồn tại cả tiên đạo và võ đạo. Có lẽ tiên đạo mạnh hơn một chút. Nhưng mạnh cũng có giới hạn, không tới nổi một nhà độc đại. Đại tông tiên đạo và đại phái võ đạo đều ăn ý với nhau, sẽ không phá hủy một vài quy tắc giữa hai bên. Trúc cơ và đạo cơ sẽ không tham gia vào mâu thuẫn giữa tiên sư và thần tàn. Dựa vào thủ đoạn của mỗi người. Lúc này, Trương Không đang hái hoa thông linh. Một bông, hai bông, ba bông. Trương Không thật sự đang vui như nở hoa. Không có bất cứ ai quấy rầy hắn, tùy tiện để hắn hai một bông rồi lại một bông. Toàn bộ hang động đều rơi vào tĩnh lặng như chết, không có một ai dám đối đầu với Lục Trường Sinh. Ngay cả Lạc Hà tiên sư hắn cũng dám giết, huống hồ là bọn họ. Một đám vô dụng, tùy ý để một võ giả thần tàn diễu võ dương oai trên núi Tụ Linh. Mấy trăm tên tiên sư luyện khí không dám nhúc nhích, đúng là làm mất mặt tiên đạo ta. Lúc này, giọng nói lạnh lùng của một nữ tử quanh quẩn trong hang động. Sau đó, một tia sáng trắng lập tức hiện lên trong hư không. Một nữ tử với dáng người thước tha, khuôn mặt như sương lạnh khống chế phi thuyền bay đến. Ai là người đã giết Lạc Hà sư đệ? Chương 495, thần tàn đứng đầu từ xưa đến nay. Trấn áp một thế hệ tiên đạo, võ đạo. Năm. Giọng nói của nữ tử này tràn ngập lạnh lẽo giống như hàng băng vạn năm. Vèo, ánh mắt của tất cả tiên sư lập tức tập trung trên người Lục Trường Sinh. Là Lục Mỗ giết chết Lạc Hà, ngươi là Linh Diệu tiên sư của Tử Dương Tiên Tông đúng không? Lục Trường Sinh thản nhiên hỏi, nét mặt vẫn không hề thay đổi. Linh Diệu tiên sư, người đứng hạng 3 trên trúc cơ dự khuyết bản. Đây là con gái cưng của trời chân chính, tương lai, nàng không chỉ có hy vọng trúc cơ, thậm chí còn có xác suất rất lớn trở thành kim đan chân nhân, tuổi thọ nghìn năm. Ta biết ngươi, Lục Trường Sinh của cổ vực Thiên Tông, từng nghịch phạt thần tàn, giết chết Lôi Thiên Đô, đệ tử chân truyền đứng đầu Hoàng Thiên Tông,